quả thực đáng đánh, tiểu hắc, đi, đi hỗ trợ Ninh Ý đánh người. Nói xong, một thanh một hắc hai bóng người liền hướng phía đang cùng Mục Ninh Ý kịch đấu ra cắt ra tu sĩ vọt tới. Ninh Hinh không có ngăn cản hai yêu, lúc này nàng tránh mục quang lạnh lẽo nhìn đám kia ra cắt ra tu sĩ kiểm chế Ninh Ý Vân Khanh, chứng kiến đệ đệ vết thương trên người, trong nội tâm liền lửa giận bộc phát. Vân Khanh cảm thấy được một đạo nguy hiểm ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, lập tức nhìn lại, ánh mắt vội vàng đảo qua, liền đối mặt hai mắt không hề độ ấm của Ninh Hinh. Chương 841, rời đi. Là nàng. Nhìn thấy Mục Ninh Hinh, vẻ mặt Vân Khanh có chút chấn động, ra tay cũng chậm lại, hắn không muốn cùng nàng chống lại. Mục Ninh Ý thấy vậy, thừa cơ nhiều bắn ra mấy mũi tên, đem trước mấy cái vây công hắn ra cắt ra tu sĩ đánh bay ra ngoài, ngay tại lúc đó, Tiểu Long Tiểu Hắc cũng gia nhập chiến đấu. Tiểu Long Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện, cũng hạ tử thủ công kích, trực tiếp dọa ra cắt ra tu sĩ nhảy dựng, lại để cho nguyên bản ở vào ưu thế tuyệt đối chiến đấu cục diện, lập tức cuốn. Ninh Ý, ngươi cũng quá yếu, cuối cùng bị những người này đè lên đánh, quả thực làm mất mặt chúng ta. Tiểu Long vừa đánh vừa lớn tiếng nói. Ninh Ý nghe nói như thế, trong nội tâm lấp kín, nhìn thấy hai yêu vui sướng lập tức biến mất phải vô tung vô ảnh, buồn bực nói, tỷ của ta đây. Bị ngươi giận đến rồi, không có ý tứ đi ra. Ngươi Mục Ninh Ý trong lòng càng buồn bực, trên tay công kích lực độ càng lúc càng lớn. Gia Cát Cẩn Ngữ chứng kiến Tiểu Long Tiểu Hắc lập tức, sắc mặt liền biến đổi, nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên tại một viên đại thụ trước, thấy được đang mặt không biểu tình nhìn bọn họ đánh nhau Mục Ninh Hinh. Mắt nhìn chỉ phòng ngự, không công kích, còn liên tục lùi về phía sau Vân Khanh. Gia Cát Cẩn Ngữ ngầm mực, đúng lúc này, Mục Ninh Ý công kích tập kích đi qua, bởi vì lực chú ý không tập trung, dẫn đến nàng không có kịp thời tránh đi. Mắt thấy công kích sắp đánh trúng Gia Cát Cẩn Ngữ thời điểm, Vân Khanh phi kiếm trong tay rất nhanh bay tới, đều muốn ngăn lại công kích. Hiu! Uu! Một đạo thanh quang tập kích qua, trực tiếp đem phi kiếm đánh bay ra ngoài, cắm vào một gốc cây đại thụ bên trên. A! Không có phi kiếm ngăn trở, Gia Cát Cẩn Ngữ sinh sôi chịu Mục Ninh Ý một kích toàn lực. Cẩn Ngữ! Vẻ mặt Vân Khanh biến đổi, phi thân mà ra, tiếp nhận Gia Cát Cẩn Ngữ. Phúc! Máu tươi không ngừng từ Gia Cát Cẩn Ngữ trong miệng tràn ra, nhanh! Đi mau! Vân Khanh nhìn lại, thấy Mục Ninh Hinh hướng của bọn hắn đi tới, triệu hồi phi kiếm, tế ra bùa dịch chuyển tức thời bảo, đều muốn mang theo Gia Cát Cẩn Ngữ ly khai. Nhưng lại tại phù bảo kích phát lập tức, Ninh Hinh công kích cũng đã đến, vì để tránh cho Gia Cát Cẩn Ngữ bị thương lần nữa, Vân Khanh đem Ninh Hinh đạo này công kích toàn bộ đỡ xuống, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ. Hai người vừa đi, Gia Cát Gia tu sĩ cũng nhao nhao chạy trốn, cũng Tiểu Long ở đâu chịu buông tha bọn hắn, mấy đạo lực lớn vô tận màu xanh quyền ảnh rất nhanh đuổi theo đánh tới, không bao lâu, liền nghe đến vài đạo tiếng kêu thảm thiết cùng rơi xuống đất âm thanh. Thấy Gia Cát Gia tu sĩ đều rời đi, Ô Bạc Phương tiểu đối toàn Ô Vũ Hàm hỏi, tiểu thư, chúng ta có muốn hay không cũng ly khai? Không đổi. Ô Vũ Hàm nhỏ giọng nói, cũng là chúng ta cùng Mục Ninh Ý lúc này. Ô Bạc Phương rất là kiêng kỵ Mục Ninh Hinh tỷ đệ. Là Mục Ninh Ý trước cướp đi chúng ta Ô gia tử kim mảnh vỡ, sau đó chúng ta làm hết thảy bất quá là muốn đuổi theo hồi mảnh vỡ mà thôi. Hơn nữa, chúng ta ngoại trừ hạn chế tự do của hắn, cũng không địa phương khác có lỗi với hắn. Vẻ mặt Ô Vũ Hàm bình tĩnh nói, không có có bọn hắn, Mục Ninh Ý căn bản vô pháp thành công phản hồi thiên vận linh giới. Nàng bao nhiêu cũng hiểu rõ một ít tính tình của hắn, chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc, hắn còn là sẽ không đối với làm sao bọn họ dạng. Hừ, chạy trốn ngược lại là rất nhanh. Tiểu Long nhìn ra cắt ra tu sĩ trốn chạy phương hướng dậm chân. Tỷ. Ninh Ý rất nhanh đi vào Ninh Hinh bên người, cười nhìn nàng. Không có sao chứ. Ninh Hinh nhìn Ninh Ý vết thương trên người, thấy chỉ là một chút ít bị thương ngoài ra, liền không có nói thêm cái gì. Vẫn khỏe. Nếu không phải Vân Khanh kia ngăn đón, hắn làm sao bị ra cắt ra tu sĩ làm bị thương. Đúng rồi, tỷ, làm sao các ngươi cũng tới Triệu Châu rồi hả? Ta là đến tìm kiếm linh dược, còn ngươi, vì cái gì không có ở đây một tiên đảo ở lại đó. Ninh Hinh quét mắt liếc Ô gia tu sĩ phương hướng, thấy bọn họ không có gì động, liền không để ý. Mục Ninh Ý nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, gần đoạn thời gian kim cương bổ để chuỗi luôn sẽ phát ra kim quang, cho nên, ta liền trở lại Triệu Châu rồi, nhìn xem có thể hay không tìm được nguyên nhân. Ninh Hinh có chút bất ngờ nhìn Ninh Ý, nghĩ ra mỗi loại khả năng, vội vàng hỏi, tìm được nguyên nhân. Ừm. Lúc trước ta đi một khắp nơi đều lóng lánh kim quang địa phương, được một kim thủ. Hắn cũng là mới phát hiện trong đan điền nhiều hơn một gốc tản ra kim sắc quang mang a, dáng như người trưởng kim thủ. Nghe được kim thủ, Ninh Hinh cười một tiếng, đó là Phật thủ, nhớ kỹ, việc này không cần nói cho người khác. Thấy Ninh Hinh ngữ khí nghiêm túc, Mục Ninh Y rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ô gia làm sao tu sĩ ở chỗ này? Không biết, khi ta tới, bọn họ đang cùng Gia Cát Cẩn Ngữ một đoàn người kịch đấu. Thật sao? Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, Ô Vũ Hàm là người thông minh, ngày sau Ô gia tu sĩ chắc có lẽ không lại tới tìm người phiền toái. Coi như là tìm đến, ta cũng không sợ, trước kia là bởi vì tu vi bị áp chế rồi, cho nên mới bị bọn hắn khống chế, bây giờ ta tu vi khôi phục, đương nhiên sẽ không lại sợ bọn họ. Nói lên Ô gia tu sĩ, Mục Ninh ý nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất không thấy. Thấy Mục Ninh Hinh tỷ đệ nhìn bọn họ, Ô Vũ Hàm cười đi tới, Ô gia tu sĩ muốn phải cùng theo một lúc, bất quá bị nàng cho ngăn lại. Mục đạo hữu, Ninh ý. Ô đạo hữu. Mục đạo hữu tốc độ thật sự là nhanh a, để cho chúng ta đuổi theo thật khổ cực. Linh rơi quá lớn, nếu tốc độ không nhanh điểm, kia tốn hao ở trên đường thời gian cũng quá nhiều. Điều này cũng đúng. Mục đạo hữu, như vậy vội vã chạy đến Triệu Châu, nghĩ đến bây giờ mục đích đều hoàn thành chứ? Ninh Hinh cười cười, không có phủ nhận. Thấy Mục Ninh Hinh cũng không muốn nói chuyện nhiều, Ô Vũ Hàm vừa cười vừa nói, Mục đạo hữu, ta trong này có một chuyện nghĩ đến ngươi nên sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ! Ninh Hinh cười cười, không vấn đề chuyện gì liền như vậy nhìn xem Ô Vũ Hàm. Chúng ta sở dĩ cùng Gia Cát Cẩn Ngữ bọn họ đánh nhau, là bởi vì ta đã gặp nàng cùng một hắc ý tu sĩ chắp đầu. Thấy vẻ mặt Mục Ninh Hinh thay đổi, Ô Vũ Hàm nụ cười trên mặt sâu thêm. Nói xong, Ô Vũ Hàm liền lui trở về, mắt nhìn Ninh ý, liền quay người hướng phía Ô gia tu sĩ đi đến, sau đó rất nhanh biến mất ở mấy người Ninh Hinh trong tầm mắt. Thì, ngươi và Ô Vũ Hàm rất quen thuộc sao? Không quen, gặp qua mấy lần. Ninh Hinh có chút không tập trung. Hắc Y tu sĩ cùng Gia Cát Cẩn Ngữ đến cùng quan hệ gì? Còn có nghĩ ra lúc trước Vân Khanh phấn đấu quên mình vì Gia Cát Cẩn Ngữ ngăn lại nàng một kích, Ninh Hinh trong nội tâm liền có chút bất an, xem ra nàng phải tìm cái thời gian đi một chuyến phi vân đảo. Tỷ, Thủy Lam tỷ bây giờ tầm tịch đều tại thành Thiên Phật, chúng ta nhanh đi tìm các nàng đi. Được. Sau đó Ninh Hinh liền mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc cùng Ninh Ý một đường cười nói hướng thành Thiên Phật đi đến, cùng Mục Thủy Lam, Mộ Dung tầm tịch tụ hợp về sau. Một đoàn người liền bắt đầu hướng Ngô Châu tiến đến. Tiểu thư, Mục Ninh Hinh bọn họ đã ly khai Triệu Châu rồi. Lại rời đi. Ô Vũ Hàm hai đầu lông mày hơi nghi hoặc một chút, Mục Ninh Hinh không tìm kiếm Phật thủ rồi hả? Vẫn là nàng đã tìm được rồi hả? Gia Cát Cẩn Ngữ xuất hiện sao? Không có, nghe nói bây giờ tất cả châu vực đều có thú nhân qua lại, Gia Cát gia tu sĩ cũng chuẩn bị trở về Gia Cát Châu rồi. Tiểu thư, chúng ta đây còn phải lưu tại trong này sao? Chúng ta cũng đi thôi. Ô Vũ Hàm trầm tư một lát sau nói ra. Chương 842, trở về điểm bắt đầu. Bay đi Ngô Châu phương hướng phi thuyền bên trên, Ninh Hinh đứng ở trên bong thuyền nhìn ra xa phía dưới Cẩm Tú Sơn Hà, hai đầu lông mày khó nén ưu sầu, nhớ tới trước đó không lâu Tiểu Bạch nói với nàng chuyện, tâm tình cũng có chút trầm trọng. Tiểu Bạch, thật sự không có biện pháp gì có thể ngăn cản linh giới số mệnh tiếp tục suy yếu xuống dưới sao. Cũng là bởi vì Tiểu Bạch nói cho nàng biết linh giới số mệnh đang tại cấp tốc suy yếu. Ninh Hinh mới vội vàng mang theo Ninh Ý bọn họ nhanh nhanh rời đi Triệu Châu, bay đi Ngô Châu. Nàng cũng chưa quên, nếu một giới diện số mệnh quá yếu, cái này giới diện thế tất sẽ lâm vào trong náo động. Ngoại trừ mau chóng tìm được trộm lấy linh giới số mệnh người, đem nàng bố trí thiên cương chuyển vận đại trận phá hư, ta nghĩ không xuất ra còn có biện pháp nào. Cùng dĩ vãng không thèm để ý khác nhau, lần này Tiểu Bạch giọng điệu rõ ràng có chút trầm trọng. Nó chỉ là một cái khí linh, mặc dù có thể khám phá tu sĩ số mệnh, nhưng đối với một giới diện số mệnh lại thì không cách nào dò xét tra được, lần này cần không là linh giới số mệnh suy yếu phải quá lợi hại, nó sợ là cũng không có thể nhận biết được. Trác Nguyên Hồng, nàng đến cùng đang ở đâu vậy? Trong lòng Ninh Hinh có chút nóng nảy, từ khi từ Mục Ninh Nguyệt trong biết được Trác Nguyên Hồng đang trộm linh giới số mệnh về sau, trong nội tâm nàng liền có chút bất an. Nhất là trong khoảng thời gian này, trong nội tâm không ạ ạn đường rõ ràng. Nô Châu, bởi vì thú nhân qua lại, yêu chú thuật thi hành, náo động chi tượng sớm đã hiện ra. Bây giờ, linh giới số mệnh bị đại lượng đánh cắp, Ngô Châu náo động thế tất sẽ tăng thêm. Trác Nguyên Hồng trở lại linh giới nhất định sẽ tranh đoạt mảnh vỡ, chỉ cần có mảnh vỡ hiện thế, nàng liền nhất định sẽ xuất hiện. Nghĩ tới đây, Ninh Hinh lập tức đem phi chu tốc độ nhắc tới nhanh nhất, nàng phải mau chóng đi đến Ngô Châu, sau đó tiến hang yêu bạt dò xét một phen. Trong khoang thuyền, Mục Ninh Ý, Mộ Dung Tầm Tịch cùng vẻ mặt Mục Thủy Lam cũng hết sức nghiêm túc. Bọn họ có thể cảm giác được tâm tình Ninh Hinh không tốt lắm, đã liền Tiểu Long Tiểu Hắc một ngoan ngoãn ngốc ở một bên, không có chơi đùa đùa giỡn. Ninh Ý, đây là sư phụ làm sao vậy? Tỷ tỷ hẳn là tại vì bây giờ linh giới tất cả châu vực đều xuất hiện rất nhiều thú nhân cảm thấy lo lắng, như vậy, các ngươi sống ở trong khoang thuyền, ta đi ra ngoài bồi bồi tỷ tỷ. Mấy người Ninh Hinh ly khai Triệu Châu sau đó không lâu, Ô Vũ Hàm cũng mang theo Ô gia tu sĩ rời đi. Tiểu thư, chúng ta còn đi tới Ngô Châu sao?

Chương 847, Hàng yêu bạt. Nô Châu cùng yêu vực chỗ giao giới, ngay tại linh giới Cửu Châu tu sĩ chuẩn bị tiến vào yêu vực đánh hang yêu bạt thời điểm, ẩn nút trong bóng tối mấy thế lực đã ở ngao ngoe muốn động trong. Yêu vực kết giới biên giới, bốn phía một mảnh yên tĩnh, yêu tộc yêu vương đám sắc mặt nghiêm túc nhìn đối diện trong kết giới đang tại tập hợp đủ đạo tu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đứng ở kết giới khẩu, không biết đang suy nghĩ gì Bạch Ngưng. Yêu hoàng, chúng ta thật sự muốn cho đạo tu tiến vào yêu vực. Vũ Xà suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy à, vạn nhất đạo tu tiến vào yêu vực sau đối với chúng ta mưu đồ làm loạn, vậy làm sao bây giờ? Kim Nghê cũng mặt ngậm lo lắng nói ra. Chính là đạo tu, chúng ta chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Kim Sĩ Đại Bằng khắc thần sắc ngạo mạn nói ra. Không thể nói như thế, lần này đạo tu xuất động tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ cũng không ít, hơn nữa ngay cả Triệu Châu đám kia con lửa chọc cũng tới nhiều, không thể chủ quan a. Nghe được Triệu Châu Phật tu, nhiều người yêu vương đều không nói. Phật tu hàng yêu thủ đoạn bọn họ cũng là lanh giáo qua, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn cùng Phật tu chống lại. Đạo tu tiến vào yêu vực về sau, chỉ cần không làm loạn yêu tộc, những thứ khác do cho bọn họ đi tới. Bạch Ngưng chậm rãi nói ra, trong hang yêu bạt thú nhân thực lực phổ biến tăng nhiều, nếu là không kịp thời ngăn lại, ngày sau tất thành họa lớn. Để cho nàng lo lắng hay yêu bạt vương Xích Tiêu, người nọ cho nàng cảm giác thực sự quá nguy hiểm, tự giác nói cho nàng biết tốt nhất không muốn cùng hắn chính diện đối đầu. Cho nên đạo tu đều muốn đánh hang yêu bạt, nàng không ngừng không phản đối, nhưng lại rất ủng hộ, để cho bọn họ trước tìm kiếm hang yêu bạt thực lực cũng tốt. Ngẩng đầu liếc mắt treo trên cao tại bầu trời hang yêu bạt kia chín luân phiên huyết nguyệt, vẻ mặt Bạch Ngưng càng khó coi, nàng mặc dù không biết yêu bạt vương đến cùng đang tu luyện công pháp gì, cũng huyết nguyệt này nhất định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Cũng trong hang yêu bạt có mảnh vỡ, đạo tu sợ là đánh hang yêu bạt là giả, cướp lấy mảnh vỡ là thật. Vũ Xà muốn nói nhỏ giọng nói, mảnh vỡ. Bạch Ngưng khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc khuôn đúc biện dáng tươi cười, mặc dù những đạo tu đó đánh bại thú nhân, tiến nhập hang yêu bạt vậy thì như thế nào, mảnh vỡ cũng không phải là người nào đều có thể lấy đi. Yêu Hoàng, chúng ta có muốn hay không thừa dịp đạo tu cùng thú nhân kịch chiến thời điểm, tiến vào hang yêu bạt, đem mảnh vỡ đoạt lại. Bạch Ngưng mắt nhìn hai mắt sáng lên nhiều người yêu vương, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, tùy các ngươi đi, bất quá nhớ kỹ, nếu gặp được nguy hiểm, tốt nhất hay buông tay. Nhiều người yêu vương nghe Bạch Ngưng nói như vậy, thần sắc vui vẻ. Phái người xem trọng kết giới, có chuyện gì kịp thời cho ta biết. Nói xong, Bạch Ngưng liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy. Các ngươi có hay không cảm thấy yêu hoàng tựa hồ đối với mảnh vỡ không lắm để trong lòng hả? Yêu thực lực hoàng đã mạnh như vậy rồi, tự nhiên chướng mắt mảnh vỡ. Nói bậy, mảnh vỡ bên trong năng lượng đối với chúng ta chưa thành tiên tri người chỗ tốt rất nhiều, mặc dù yêu thực lực hoàng cường đại, đối với nàng cũng có trợ giúp lớn lao. Ban đầu ở thăng tiên đài thời điểm, yêu hoàng đối với mảnh vỡ còn cảm thấy rất hứng thú, cũng từ đó về sau, tựa hồ sẽ không ở chú ý mảnh vỡ rồi. Đây là vì sao? Trên thăng tiên đài kia mảnh vụn rút cuộc là bị người phương nào lấy đi, đến nay còn không ai biết, có lẽ, yêu hoàng đang kiêng kỵ người nọ đi. Nam. Nô Châu kết giới biên giới, linh giới Cửu Châu tu sĩ sau khi chuẩn bị xong, liền hướng phía yêu vực xuất phát, Ô Vũ Hàm trước khi đi, quay đầu lại nhìn chung quanh một vòng, không có gặp thân ảnh Mục Ninh Hinh. Thần sắc có chút thất vọng đi theo đội ngũ. Ngay tại lúc đó, hai thanh một vàng một đen bốn đạo quang ảnh rất nhanh xẹt qua yêu vực trên không, hướng phía hang yêu bạt phương hướng đánh tới. Một đoạn thời gian sau đó, đóng tại hang yêu bạt lối vào thú nhân chứng kiến quang ảnh kéo tới, còn chưa chờ bọn họ làm ra phản ứng, mấy đạo tên vàng liền bắn đi qua, để cho bọn họ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thú nhân ngã xuống đất không dậy nổi về sau, hang yêu bạt cửa vào linh quang lóe lên, Ninh Hinh, Ninh Ý, Tiểu Long thân ảnh tiểu hắc thoáng chốc liền hiện ra. Nhìn sát khí bốc lên, âm lanh sấm nhân hang yêu bạt, vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, từ khi Ô Vũ Hàm nói cho nàng biết yêu bạt vương sắp luyện thành thiên sát thú minh quyết về sau, nàng sẽ không có trì hoãn, rất nhanh mang theo Ninh Ý cùng hai yêu tiến vào yêu vực thẳng đến trong này mà tới. Tỷ, chúng ta bây giờ liền đi vào sao? Mục Ninh Ý đem mấy cái thú thi thể của người xử lý về sau, đi tới hỏi. Ninh Hinh mắt nhìn Tiểu Long Tiểu Hắc, nàng và Ninh Ý bởi vì luyện hóa Phật thủ là không cần sợ trong hang yêu bạt hung sát khí. Cũng hai yêu thì không được. Tỷ tỷ, chủ nhân, ăn chúng ta điều khiển sát đan. Thấy Ninh Hinh nhìn về phía bọn họ, Tiểu Long Tiểu Hắc gấp gáp nói, còn nhanh chóng đem thú lòng của người ta cốt lấy ra đeo ở trên người. Trở ra, không hứa ly ta quá xa. Ừm. Tiểu Long Tiểu Hắc gấp vội vàng gật đầu đáp ứng, bọn họ cũng không muốn bị thu tiến không gian. Đi thôi. Hai người hai yêu lặng yên không tiếng động đi vào khắp nơi đều tràn ngập hung sát khí hang yêu bạn. Ngay tại Ninh Hinh mấy cái tiến vào hang yêu bạt sau đó không lâu, ba cái tán tiên cũng đi tới hang yêu bạt cửa vào, một người trong đó trong tay cầm một mặt tản ra nhạt lam sắc quang mang thủy tinh kính. Hiện tại đi vào sao? Không đổi, hang yêu bạt là thú nhân căn cứ, chúng ta bây giờ đi vào thế tất sẽ cùng bọn họ gặp gỡ, đợi Mục Ninh Hinh bọn họ tìm được mảnh vỡ ở nơi nào về sau, chúng ta lại tiến vào cũng không muộn. Nói xong, ba người ngay lập tức biến mất ở tại chỗ, ẩn thân ở phụ cận hang yêu bạt, chờ đợi thời cơ. Tiến vào hang yêu bạt về sau, Ninh Hinh cùng Ninh Ý trên người lập tức tự động tản mát ra một tầng nhạt nheo kim quang, hai người phạm vi mấy mét ở trong, không có bất kỳ hung sát khí dám tới gần. Tỷ, đây Phật thủ thật sự là lợi hại, có thể tự phát chống cự hung sát khí. Phật thủ chính là Phật môn chí bảo, uy lực của nó chẳng qua là không giống người thường. Ninh Hinh rất nhanh thấy bên trong một sau trong đan điền Phật thủ, lúc này Phật thủ đang ánh vàng rừng rực. Ừm. Mục Ninh Ý nhẹ gật đầu, tỷ, ngươi nói đây Phật thủ làm sao sẽ để cho chúng ta gặp được đây? Đối với cái này vấn đề, Ninh Hinh trong lòng cũng có chút kỳ quái, trầm tư một lúc, nói ra, cũng cho phép bởi vì chúng ta trên tay đeo vòng tay hạt bồ đề đi. Cũng thế, kim cương bồ này để vòng tay liền cứu ta. Cẩn thận một chút, chúng ta cái dạng này, rất dễ dàng bị thú nhân phát hiện. Hang yêu bạt tuy là yêu vực nơi lưu đày, có thể chiếm địa thập phần lớn, diện tích cơ hồ là toàn bộ yêu vực 1/3. Cùng yêu vực cái khác khu vực bất đồng là, hang yêu bạt rất hoang vu, gần như không thấy được cái gì tùng mộc hoa cỏ đợi thực vật xanh, khắp nơi đều là chuỗi lủi núi đá sa mạc. Sao thì một cái thú nhân đô không có đụng phải? Ninh Ý đề phòng vẫn nhìn bốn phía, bọn họ tiến vào hang yêu bạt đã tốt một đoạn thời gian, có thể trong lúc không thấy được một thú nhân. Vừa dứt lời sau không lâu, Ninh Hinh mấy cái liền đi tới một chỗ giao giới khẩu bên cạnh liền có mấy cái thú nhân đang tại nói chuyện thiếm. Ai, lúc nào mới có thể luân phiên đến chúng ta đi tới vạn yêu lĩnh hả? Những cái kia đi tới vạn yêu lĩnh ngây người một đoạn thời gian người, sau khi trở về, tu vi đều tăng trưởng đến độ kiếp kỳ rồi. Đừng nóng nội, sẽ luân phiên đến chúng ta. Sao có thể không nội, ngươi không có nghe những cái kia từ linh giới cửu châu trở về người ta nói, đạo tu đang chuẩn bị phải công đánh hang yêu bạt chúng ta nha. Phải là thực lực chúng ta không có gia tăng, đợi đạo tu đánh lúc tiến vào, chúng ta vẫn không thể bị bọn hắn giết chết. Đây đến cũng là, ngươi nói tự chúng ta lặng lẽ đi tới vạn yêu lĩnh như thế nào. Ngươi muốn chết nha, vạn yêu lĩnh là chúng ta có thể tùy ý đi vào sao. Chính là không muốn chết mới muốn làm như vậy đi. Ta khuyên ngươi nhanh nghỉ ngơi cái tâm tư này, không ai dẫn đường, không đợi ngươi tiến vạn yêu lĩnh, thì phải chết tại nửa đường lên. Ta chính là nói một chút mà thôi, cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám tiến rừng đá tự cháy. Ngươi biết là tốt rồi. Cũng không biết đại vương đến cùng phải bảo bối gì. Lại để cho nhiều nhân tu như vậy vì đồng thời gia tăng lên. Chương 848, rừng đá tự cháy. Mấy cái thú nhân vẫn còn bàn tán sôi nổi thời điểm, trong tầm mắt đột nhiên xẹt qua mấy đạo kim quang. Hiu, kim quang một hồi lập lòe, giao xoa khẩu chỗ cũng chỉ còn lại có một thú nhân nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hướng hắn đi đến Ninh Hinh mấy cái, lúc này, còn lại thú người đã toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Ninh Hinh Ninh Ý khoảng cách thú nhân còn có hơn 10 mét thời điểm, thú nhân phủ phù một chút liền quỳ trên mặt đất, toàn bộ đang ở đều đang run rẩy, làm như hết sức e ngại hai người, đợi Ninh Hinh tỷ đệ đi vào thời điểm. Thú nhân đã mặt không có chút máu. Các ngươi vừa mới nói vạn yêu lĩnh ở nơi nào? Ninh Ý trầm giọng hỏi. Hồi tiên bối, vạn yêu lĩnh tại hang yêu bạt phía đằng tây, từ đạo này đi thẳng, liền có thể đến tới. Thú nhân gần như cả thân thể đều nằm trên đất, hắn như vậy hoảng sợ một là vì nhìn thấy đồng bạn lập tức đã bị người trước mắt đánh chết, hai là vì Ninh Hinh tỷ đệ trên người tán phát kim quang, khiến hắn kinh hồn bạt vía. Cho nên, sau đó Ninh Ý hỏi thăm, thú nhân không dám chút nào giấu giếm. Hỏi cái gì đáp cái gì. Yêu bạt vương lúc này ở đâu? Ninh Hinh mở miệng hỏi. Đại vương bình thường vẫn luôn tại vạn yêu lĩnh. Hỏi xong lời nói về sau, Ninh Ý một trưởng liền đem thú nhân cho đánh chết, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường về sau, liền cùng Ninh Hinh, tiểu long tiểu hắc hướng phía vạn yêu lĩnh bay đi. Qua giao xoa khẩu về sau, trên đường thú nhân dần dần nhiều hơn, vì để tránh cho bị thú nhân phát hiện, Ninh Hinh mấy cái thập phần cẩn thận, trừ phi thú nhân chính mình đụng vào, cũng không tùy tiện ra tay. Trên đường đi, nhìn gần như thuần một sắc đại thừa tu vi trở lên thú nhân, Ninh Hinh cùng Ninh Ý thần sắc đều không tốt nhìn. Tỷ, kia lại để cho thú nhân tu vì trên diện rộng tăng trưởng bảo bối thật là mảnh vỡ sao? 89/10 đều là. Ninh Hinh trầm giọng nói, cho đến ngày nay, nàng mới biết được mảnh vỡ uy lực lại mạnh mẽ như vậy, bất quá trong nội tâm nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Tuy nói tu sĩ có thể hấp thu mảnh vỡ phát ra ánh sáng tím do đó tăng cường thực lực, cũng tốc độ sẽ không như vậy nhanh. Con thú kia người rốt cuộc là làm sao làm đến trong khoảng thời gian ngắn lại để cho tu vi tăng lên trên diện rộng đây này. Ninh Ý, Ô gia tu sĩ nhiều thế hệ thủ hộ mảnh vỡ, vậy bọn họ cao giai tu sĩ có phải hay không rất nhiều? Ừm, Ô gia là thiên lại linh giới thế lực lớn số 1, độ kiếp tu sĩ là phi thường nhiều, bất quá tiến giai tốc độ có thể đã so với thú nhân chậm hơn nhiều. Linh Hinh sau khi nghe, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Tỷ, thú nhân tu vì tăng lên nhanh như vậy, cho dù có mảnh vỡ, cũng có chút không bình thường à. Sắc thực không bình thường, nguyên nhân đoán chừng phải đợi chúng ta đã đến vạn yêu lĩnh mới có thể biết rõ rồi. Sau đó hai người hai yêu tốc độ dưới chân càng nhanh hơn rồi. Tỷ, phía trước muốn đến thú nhân nói rừng đá tự cháy khu vực rồi. Cẩn thận một chút, cái kia rừng đá tuyệt đối có gì đó quái lạ. Rừng đá tự cháy là trong hang yêu bản số lượng không nhiều mấy cái cựu tử nhất sinh hiểm địa một trong, do vô số cây 1 mét đến chừng 2 mét cao, thành đùi người thô cột đá tạo thành, chiếm diện tích cực lớn. Bởi vì trên bãi đá không có thể phi hành, cho nên phải muốn thông qua phiến khu vực này, chỉ có thể từ trong thông qua, nhưng một khi tiến vào đây bãi đá, vô luận tu vi cao thấp, tu sĩ trên người sẽ không giải thích được phát sinh tự cháy, cho đến chết đi, cho nên đặt tên là rừng đá tự cháy. Khoảng cách rừng đá tự cháy còn có hơn 10 giám lúc, Ninh Hinh đột nhiên biến sắc, ánh mắt lóe lên nhìn về phía rừng đá tự cháy phương hướng, thật mạnh hồn lực chấn động. Tốc độ chậm một chút, phía trước có tình huống. Thấy Ninh Hinh vẻ mặt nghiêm túc, Ninh Ý, Tiểu Long Tiểu Hắc lập tức nghe theo, trong mắt đề phòng sâu hơn. Ninh Hinh mấy cái chậm rãi tới gần rừng đá tự cháy, trong lúc mặc dù cũng không có gặp được cái gì thú nhân, cũng Ninh Hinh thần sắc lại càng ngày càng nghiêm túc, bởi vì nàng cảm thấy phía trước hồn lực càng ngày càng mạnh. Tỷ, phía trước có người. Mấy ngoài trăm thước rừng đá tự cháy bên ngoài, hơn 10 ma tu đang ngó giáo giác nhìn chăm chú lên hướng đi tại thạch lâm bên trong mấy cái ma tu. A, Ninh Hinh bọn họ vừa rơi xuống đất, liền nghe đến trong bãi đá truyền ra một đạo cực sự khốc liệt giống lên một tiếng. Hai người hai yêu một trông đi qua, liền thấy một toàn thân thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm hỏa nhân tại thạch lâm trong điên cuồng chạy băng băng, chẳng qua là hắn chạy tốc độ càng nhanh, ngọn lửa trên người đốt cháy sạch lại càng vượng. Ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, người nọ liền biến thành cho tàn. Thấy vậy, hai mắt Ninh Hinh nhíu lại, trong mắt kim quang hiện lên, lập tức, những cái kia xuyên thẳng qua tại thạch lâm trong nhìn bằng mắt thường không đến, thần thức dò xét tra không được, toàn thân thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, vướt hai cánh hồn trùng xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Ma tu tốc độ ngược lại là còn nhanh hơn chúng ta. Vẻ mặt Ninh Ý không rõ nhìn chằm chằm vào phía trước kia hơn 10 ma tu, xem ra hang yêu bạt có mảnh vỡ việc này, bọn họ cũng biết. Kỳ quái, ma tu cũng biết trong hang yêu bạt có mảnh vỡ rồi, yêu làm sao tu một điểm động tĩnh đều không có. Ninh Ý thầm nói. Lời này vừa nói ra, Tiểu Long Tiểu Hắc đồng thời nhìn về phía đang nhìn chằm chằm vào rừng đá Ninh Hinh, cũng Ninh Hinh đối với cái này một điểm phản ứng đều không có. Vừa lúc đó, trong thạch lâm lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Thì, đây rừng đá tự cháy thật sự là rất cổ quái rồi. Hắn có thể nhận biết được trong thạch lâm có hồn lực chấn động, nhưng lại cái gì cũng không cách nào dò xét ra. Chẳng lẽ là đây bên dưới bãi đá có bí ẩn gì trận pháp? Không phải trận pháp, trong bãi đá có đốt hồn trùng. Đốt hồn trùng, chủ yếu lấy hồn lực là thức ăn, hắn trên người thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm cùng hồn diễm tương tự, độ ấm cực cao. Những ma tu đó tiến vào rừng đá về sau, đốt hồn trùng lập tức cùng đủ tới, phân ra ăn ma tu hồn thể, khi thấy ma tu toàn thân thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm thời điểm, chính là đốt hồn trùng tại nuốt hồn lực. Đốt hồn trùng. Ninh Ý kinh ngạc nhìn về phía Ninh Hinh, tỷ, ta như thế nào không có phát hiện. Chúng này đây hồn thể tình thế xuất hiện, bản thân mình nhưng không pháp trông thấy. Tỷ, chẳng lẽ ngươi có âm dương nhãn? Chỉ có được người của âm dương nhãn mới có thể chứng kiến người khác hồn thể. Xem như thế đi. Ninh Hinh thản nhiên nói, ánh mắt một mực dừng lại tại những ma tu đó trên người. Lúc này tiến vào rừng đá ma tu gần như toàn quân bị diệt rồi, sau đó lại có mấy cái ma tu tiến vào. Tỷ. Lúc trước thú nhân nói muốn nghĩ tới đây rừng đá tự cháy nhất định phải có chủ yếu thú nhân dẫn đường, vậy chúng ta làm sao bây giờ hả? Nhìn lại có mấy cái ma tu hóa thành cho tàn, Ninh Ý sắc mặt cũng càng ngày càng ưu sầu. Đợi những ma tu đó sau khi rời đi, chúng ta liền đi vào. Vẻ mặt Ninh Hinh lạnh nhạt nói. Trong thạch lâm đốt hồn trùng tuy nhiều, cũng phân bố cũng có quy luật nhất định, theo nàng quan sát, hai cây liền nhau cao một thước cột đá liên tuyến khu vực là đốt hồn trùng không dám đi qua khu vực. Điểm này thú nhân có lẽ đã sớm biết. Lại vẫn lạc mấy người về sau, ma tu không có ở tiến vào rừng đá tự cháy rồi, bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là lưu tại nguyên chỗ, xem ra làm như đang chờ người. Có người tới, chúng ta đi. Đúng lúc này, Ninh Hinh cảm thấy được có người sau lưng tới gần, rất nhanh mang theo Ninh Ý cùng hai yêu đi vào rừng đá tự cháy khu. Ma tu chứng kiến Ninh Hinh mấy cái về sau, cũng không để ý tới, thấy bọn họ đi vào trong bãi đá, thần sắc còn có chút nhìn có chút hả hê. Nhưng mà lại để cho ma tu kinh ngạc chính là, mãi cho đến Ninh Hinh mấy cái thân ảnh biến mất khi bọn hắn trong tầm mắt lúc, bọn họ chờ đợi kêu thảm thiết cùng tự cháy đều không có phát sinh. Lúc này, ma tu mới hối hận chưa cùng tại Ninh Hinh mấy cái người hậu tiến nhập rừng đá. Chương 849, huyết sắc địa ngục. Yêu vực yêu hoàng điện, Bạch Ngưng nửa nằm tại do vạn năm gỗ tử đàn luyện chế mà thành quý phi trên mặt ghế, hai mắt khép hờ, đại điện một mảnh yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, trong điện truyền ra một hồi động tĩnh. Chỉ thấy chim ưng yêu vương đi lại vội vàng đi đến. Bái kiến yêu hoàng. Chuyện gì? Bạch Ngưng mí mắt cũng không động một cái, trong giọng nói hiển thị rõ không đếm xỉa tới. Hồi yêu hoàng, vừa truyền đến tin tức, linh giới Cửu Châu tu sĩ đã đến hang yêu bạn, bây giờ đang cùng thú nhân giằng co, sợ là sắp đã đánh nhau. Thú nhân bắt nhiều như vậy đạo tu đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ muốn đánh liền đánh đi, chỉ cần đừng đem yêu tộc liên lụy đi vào là được. Theo trong hậu điện lại khôi phục yên tĩnh. Trong chốc lát về sau, Bạch Ngưng không nghe được chim ưng yêu vương trả lời thuyết phục, có chút dơ lên sau mí mắt, chỉ thấy chim ưng yêu vương vẻ mặt bộ dáng giống như muốn nói lại thôi. Như thế nào, còn có việc. Hồi yêu hoàng, chúng ta phát hiện ngoại trừ đạo tu, còn có cái khác mấy cỗ thế lực cũng tiến nhập yêu vực. Ồ, hai mắt Bạch Ngưng mở ra, trong mắt lộ vẻ ánh sáng sắc bén, đều có những người nào. Có ma tu, có người áo đen, còn có hai đội không biết cái gì thế lực đội ngũ. Bất quá trong đó một đôi đội ngũ tựa hồ cùng Gia Cắt Gia có cựu hoán, bọn họ vừa thấy được Gia Cắt Gia tu sĩ sẽ hạ sát thủ. Chim ưng yêu vương vội vàng đem dò thăm tin tức nói ra, ưng thiếu nhất tộc chịu trách nhiệm toàn bộ yêu vực tuần tra, trách nhiệm trọng đại, cho nên vừa phát hiện có không biết thế lực tiến vào yêu vực, hắn liền tự mình tới đây bẩm báo rồi. Phái người hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần bọn họ không có trêu chọc yêu tộc, cũng đừng trước kinh động đến bọn hắn, nếu bọn họ có cái gì dị động, trực tiếp giết. Bạch Ngưng trầm giọng nói, những thứ khác nàng cũng không phải để trong lòng, cũng ma tu. Vâng. Yêu hoàng, người thật sự không đi hang yêu bạt nhìn xem sao. Thuộc hạ cảm thấy những người này cũng đều là hướng về phía trong hang yêu bạt mảnh vỡ tới. Chim ưng yêu vương nghĩ mãi mà không rõ yêu hoàng vì sao không đi hang yêu bạt, dựa vào thực lực của nàng, ai có thể đoạt lấy nàng. Bạch Ngưng ánh mắt lóe lóe, còn có nhìn thấy một nữ tu áo xanh, một áo xanh nam hải cùng một cái hắc điểu tiến vào yêu vực. Chim ưng yêu vương sững sờ. Yêu hoàng đã từng qua lại hắn vẫn là biết rõ một chút, bất quá hắn không rõ yêu hoàng tại sao lại đột nhiên để khởi bọn họ. Hồi yêu hoàng, thuộc hạ đợi cũng không phát hiện bọn họ. Không có phát hiện. Bạch Ngưng khẽ to mày, chẳng lẽ chủ nhân cùng tiểu long tiểu hắc không có tiến yêu vực? Đúng. Chim ưng yêu vương khẳng định nhẹ gật đầu, bởi vì lần này đạo tu người tới mấy không ít, hắn lo lắng gặp chuyện không may, trong khoảng thời gian này hắn đều có tự mình tuần tra. Bạch Ngưng trầm mặc một hồi, không có đang tiếp tục, không sao, ngươi đi xuống đi. Chim ưng yêu vương sau khi rời đi, Bạch Ngưng nghĩ một hồi, hay hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía hang yêu bạt phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó, Ninh Hinh mang theo Ninh Ý, Tiểu Long Tiểu Hắc vừa bình yên thông qua rừng đá tự cháy, liền chính diện bị gặp được hơn 10 độ kiếp hậu kỳ thú nhân, bộ dáng của bọn hắn có chút vội vàng, làm như vội vã ly khai. Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, nhìn bộ dáng của bọn hắn, hẳn là linh giới Cửu Châu tu sĩ đã đến hang yêu bạt rồi, bọn họ vội vã đi hỗ trợ. Thú nhân vừa thấy có người ngoài xâm nhập, sắc mặt trầm xuống, không nói lời gì liền động nổi lên tay. Thoáng chốc, rừng đá tự cháy bên ngoài, tên vàng, ánh sáng màu xanh, thanh quyền ảnh, cực nóng hỏa đoàn đã đặc biệt linh quang đan xen vào nhau, phạm vi mấy dặm tròng, cắt bay đá chạy, bụi đất dài đằng đẵng. Một phút đồng hồ sau đó, tất cả sắc quang mang dần dần dẹp loạn, bốn phía cũng dài đằng đẵng khôi phục lại bình tĩnh. Tỷ, những thứ này thú nhân thực lực lại tăng cường. Ninh Ý xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc trước hắn chỉ cần một mũi tên liền có thể bắn giết một thú nhân, bây giờ phải liên phát mấy mũi tên mới có thể giết chết một người thú nhân. Đúng vậy a. Vẻ mặt Ninh Hinh cũng có chút trầm trọng, nàng và Ninh Ý có phật thủ, bản thân thực lực cũng không yếu, trên đối với những thứ này thú nhân còn lên giá tốn nhiều sức lực, huống chi tu sĩ khác rồi. Nếu những thứ này thú nhân cùng tu sĩ khác chống lại, hậu quả kia thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Những thứ này thú nhân thực lực thế nào liền tăng lên nhanh như vậy đây? Ninh Ý lòng tràn đầy nghi ngờ nói ra, cho dù có mảnh vỡ, thực lực tăng lên tốc độ cũng không nên nhanh như vậy à. Nhất định có nguyên nhân gì? Ninh Hinh mắt nhìn phía trước, đã đến vạn yêu lĩnh, chúng ta nên sẽ biết. Ninh Hinh mấy cái đi tới một chỗ thạch phong cốc lúc, sắc trời đã tối, trong bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện huyết nguyệt, phản chiếu khắp đại địa toàn màu đỏ tươi, nhìn qua tức diêm rúa lẳng lơ lại có chút máu tanh. Theo trong bầu trời đêm huyết nguyệt luân phiên mấy dần dần tăng nhiều, ánh sáng màu đỏ càng lớn, khiến cho toàn bộ hang yêu bạt nhìn qua tựa như một huyết sắc địa ngục. Ngay tại Ninh Hinh mấy cái mới vừa đi tới hạp cốc cửa vào lúc, Ninh Hinh đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm nhào tới trước mặt. Chờ một chút. Ninh Hinh chậm rãi đem thần thức dò vào hạp cốc, rất nhanh sẽ phát hiện hạp cốc lập tức hung sát khí thập phần nồng đậm, cũng đang tại kịch liệt quần quận gia tăng. Thì, đây trong hạp cốc hung sát khí thật cường liệt. Ninh ý chau mày, mắt nhìn trên người nhạt nhẽo Phật quang, hướng khe thung lũng nhích tới gần một ít, lập tức phát hiện Phật quang thăng yếu xuống. Thấy vậy, Ninh Hinh cùng Ninh ý trong nội tâm đồng thời trầm xuống, bây giờ sợ là muốn đem Phật thủ tế ra, tại phía trước mở đường, bọn họ mới có thể thông qua hạp cốc. Hai mắt Ninh Hinh híp híp, trong mắt xẹt qua một tia nghi kỵ, thật tốt, đây trong hạp cốc hung sát khí như thế nào đột nhiên liền tăng cường đây. Ngẩng đầu liếc mắt trong bầu trời đêm hiện ra rõ ràng mấy luân phiên huyết nguyệt, Ninh Hinh bất an trong lòng dần dần biến lớn, chẳng lẽ trong hạp cốc hung sát khí gia tăng mãnh liệt cùng này huyết nguyệt có quan hệ. Tại hai người hai yêu tại khe thung lũng lưỡng lự trong lúc, theo huyết nguyệt luân phiên đếm được dần dần tăng nhiều, trong hạp cốc hung sát khí càng nồng hậu dày đặc rồi. Hung sát khí quả nhiên cùng huyết nguyệt có quan hệ. Ninh Hinh sắc mặt rùng mình, đang chuẩn bị tế ra Phật thủ, nhìn xem Phật thủ có thể hay không đánh tan hung sát khí lúc, đột nhiên cảm thấy được có người đang nhanh chóng tới gần. Không đầy một lát, vài đạo quang ảnh liền kéo tới đây, Ninh Hinh tập trung nhìn vào, đuôi lông mày liền trống lên. Mục đạo hưu tốc độ quả nhiên rất nhanh, so với chúng ta muộn đi, lại trước mặt của chúng ta. Nhìn thấy mấy người mục Ninh Hinh, Ô Vũ Hàm ngoại trừ vừa bắt đầu chợt lóe lên kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh. Bất quá khi nàng nhìn thấy Ninh Hinh tỉ đệ trên người tầng kia kim quang lúc, thần sắc khó nén khiếp sợ, sau đó trong mắt liền bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt, bọn họ quả nhiên lấy được Phật thủ. Ô đạo hưu tốc độ cũng không chậm. Ninh Hinh mắt nhìn Ô Vũ Hàm bên người bốn cái Ô gia tu sĩ, phát hiện mấy người này lúc trước căn bản chưa thấy qua, trong đó có ba cái lại vẫn đều là tán tiên tu vi. Tỉ, Ô Vũ Hàm sau lưng có hai người cũng không phải cùng ta cùng đi linh giới. Ninh ý truyền âm tới đây. Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, lại nhìn một chút mấy người Ô Vũ Hàm, xem ra Ô gia lại phái tu sĩ trở lại linh giới rồi. Ô Vũ Hàm cười cười, không nói gì, nàng mặc dù có thể nhanh hơn những người khác một bước, đó là bởi vì nàng biết rõ như thế nào thông qua rừng đá tự cháy. Nghĩ ra rừng đá tự cháy, Ô Vũ Hàm ánh mắt một hồi lập lòe, rất nhanh mắt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại một chút việc đều không có mấy người mục Ninh Hinh, trong nội tâm đối với mục Ninh Hinh thực lực lại thêm một tầng giải. Chương 850, Thú âm hoa. Trong hang yêu bạt bầu trời đêm tại liền tám luân phiên huyết nguyệt chiếu rọi trở nên càng màu đỏ tươi rồi. Nhìn vòng thứ 9 huyết nguyệt chậm rãi hiện ra, Ninh Hinh trong lòng cảm giác nặng nề, Ô Vũ Hàm lông mày cũng nhẹ nhàng nhỏ cùng một chỗ. Lúc này, trong hạp cốc hung sát khí đã nồng đậm như xương đỏ, không ngừng tại trong hạp cốc quần quận sôi trào. Yên lặng một hồi sau đó, thấy mấy người mục Ninh Hinh vẫn đứng tại khe thung lũng, không có hành động, Ô Vũ Hàm trước tiên mở miệng, có chút ưu sầu nói ra, nếu sẽ không qua hạp cốc, sau đó sợ là càng thêm khó qua. Ninh Hinh mắt nhìn Ô Vũ Hàm, không có nói tiếp, mà là nói ra, chúng ta hơi mệt chút, phải tại trong này nghỉ ngơi một lúc, Ô đạo hữu thỉnh tùy ý. Nói xong cũng mang theo Ninh ý cùng Tiểu Long Tiểu Hắc thối lui đến hạp cốc một bên. Thấy vậy, Ô Vũ Hàm ánh mắt lóe lên, đi tới, mục đạo hữu, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào. Trong hạp cốc hung sát khí quá mức đậm đặc, chúng ta cũng không dám tùy tiện tiến vào, sẽ trở ngại chư vị thời gian. Ninh Hinh trong giọng nói mang theo rõ ràng từ chối nhã nhặn. Người khác nói lời này ta ngược lại thật ra tin, cũng mục đạo hưu nói như vậy, liền quá khó mà làm cho người tin phục rồi, nhất là hai vị trên người còn có thể khắc chế hung sát khí. Ô Vũ Hàm ánh mắt tại Ninh Hinh cùng Ninh ý trên người lướt qua, ý tứ không cần nói cũng biết. Đối với cái này, Ninh Hinh chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không thể đưa hay không, một bộ không nghĩ nữa nói tiếp bộ dạng, mà Ninh ý trực tiếp quay đầu cùng Tiểu Long Tiểu Hắc nói thầm lại với nhau, đối với Ô gia tu sĩ hắn không có một điểm hảo cảm. Chứng kiến mục gia tỷ đệ cái bộ dáng này, Ô Vũ Hàm chân mày cau lại, tuy rằng bằng vào nàng và cái khác bốn cái tộc nhân thực lực, xông vào nhất định là có thể thông qua hạp gốc, cũng chưa chừng liền sẽ bị thương thậm chí là vỡ lạc. Nếu như không có nhìn thấy Ninh Hinh tỷ đệ thôi được, cũng gặp, nàng liền không thể để cho tộc nhân lâm vào trong nguy hiểm, nhất là trên thân hai người còn có thể chống cự hung sát khí phật thủ. Nhìn đang từ do đỏ chuyển thành đỏ sầm hạp gốc, Ô Vũ Hàm trong nội tâm nhảy dựng, bọn họ một đường gấp đuổi chấm đuổi. Còn không có trước ở âm sát chi khí hình thành trước thông qua trước mắt cái này tử vong hạp cốc. Lúc này, trong hạp cốc cũng không chỉ có thể ăn mòn tâm trí người hung sát khí, còn có cái khác càng nguy hiểm chí mạng. Mắt nhìn ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi mấy người mục Ninh Hinh, Ô Vũ Hàm biết do nếu nàng không lấy ra chút thành ý, bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng Ô gia tu sĩ đồng hành. Hung sát khí sở dĩ trở nên mạnh mẽ như vậy, không chỉ có là bởi vì huyết nguyệt, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Nghe thế một, Ninh Hinh trên mặt tuy rằng như cũ bình tĩnh không lay động, nhưng trong lòng nhưng mà là một trong nhảy. Ô Vũ Hàm không để ý Ninh Hinh phản ứng, làm như đang lẩm bẩm lầu bầu. Theo ta được biết,

tiểu nhân nhắm chặt hai mắt, mấy hơi sau đó, tiểu nhân mở hai mắt ra, lộ ra màu đỏ hổ phách mắt to. Biến hóa cực nhanh, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ở vào đối với nguy hiểm bản năng tự giác, thú âm hoa trưởng thành về sau, lập tức sợ hãi nhìn cách đó không xa Phật quang, hưu. U một chút, liền biến mất ngay tại chỗ. Tối người tí hon màu đỏ cơ hồ là trong nháy mắt toát ra, lại lập tức biến mất, quả thực cho người hoa mắt, cho rằng xuất hiện ảo giác. Cẩn thận, thú âm hoa hẳn là ẩn thân, bọn người kia thập phần xảo trá, yêu nhất đánh lén người. Ô Vũ Hàm nhắc nhở đến. Tất cả mọi người cẩn thận nhẹ gật đầu, hồn phách bởi vì ngoại lực mà rời khỏi người, vậy bọn họ cũng nhất định phải chết. Hồn phách một lần nữa trở về vị trí cũ, mặc dù bọn họ đều là tu sĩ rất nhân vật hàng đầu, cũng là rất khó làm được. Thú âm hoa ẩn thân sau còn có thể bị Phật quang gây thương tích sao? Ninh Ý mở miệng hỏi. Sợ là không thể. Ô Vũ Hàm mắt nhìn Mục Ninh Ý, từ Thiên Vận Dương phân biệt về sau, đây là hắn lần thứ nhất nói chuyện cùng chính mình. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta há không phải là không thể giết chết những thú âm hoa này rồi hả? Nếu để cho thú nhân được những thú âm hoa này, thực lực của bọn hắn không phải vừa muốn tăng trưởng. Đã không có âm sát khí, bọn họ là không cách nào tồn sống bao lâu. Đây hạp cốc lớn như vậy, phải hoàn toàn tiêu trừ âm sát khí cũng không dễ dàng. Có thể tiêu trừ bao nhiêu, liền tiêu trừ bao nhiêu. Nhìn những cái kia ẩn nấp hạp cốc dưới đáy biên giới nguyên một đám màu đỏ trong suốt hồn thể, hai mắt Ninh Hinh híp híp, thế ra lôi diễm thần lòng trượng, đối với hai bên hạp cốc dưới đáy chính là một hồi tia chớp công kích. Thú âm hoa vì âm sát khí làm cho thúc đẩy sinh trưởng, thực lực cũng không mạnh, một từng đạo thiểm điện đi tới, những cái kia màu đỏ trong suốt hồn thể trực tiếp tan thành mây khói. Thấy vậy, Ninh Hinh trong nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm, trong hang yêu bà âm sát khí trải rộng các nơi. Mặc dù nàng và Ninh Ý dùng Phật thủ đem trong hạp cốc âm sát khí tiêu trừ, những thú âm hoa đó cũng có thể chạy đến địa phương khác đi tới. Bây giờ thú nhân cùng cựu châu tu sĩ đang tại kịch chiến, nếu để cho tu sĩ tao ngộ bên trên thú âm hoa, đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một cuộc lớn tai nạn. Ninh Hinh đột nhiên cử động, doa ô ra tu sĩ nhảy dựng, nhất là cảm giác được lôi diễm thần lòng trượng phát ra uy áp mạnh mẽ lúc, thần sắc đều nhao nhao biến đổi. Tỷ, làm sao vậy? Mục Ninh Ý cho rằng trong hạp cốc có dị động, lập tức đem kim cung tế ra, kéo căng dây cung, mấy chi tên vàng đồng thời hiện ra tại trên dây. Ô gia tu sĩ thấy vậy, cũng nhanh chóng tế ra pháp bảo, cảnh giác vẫn nhìn bốn phía. Ô Vũ Hàm ánh mắt có chút lập lòe, Mục Ninh Hinh làm như thế, chẳng lẽ biết rõ biến mất thân hình thú âm hoa nút ở chỗ nào? Trong hạp cốc thú âm hoa nhiều như thế, cũng chỗ ẩn thân lại không mấy nơi, chiếu vào những địa phương này công kích, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể giết chết một ít thú âm hoa. Ninh Hinh tùy ý nói ra. Sau đó Ninh Hinh đám người rất nhanh xuyên thẳng qua tại trong hạp cốc, mỗi đến một chỗ, đều đối với thạch bích, hạp cốc dưới đáy phát động công kích, kích giết chết không ít thú âm hoa. Ba ngày sau đó, mấy người mới đi đến được hạp cốc một chỗ khác. Tại nhanh muốn đi ra hạp cốc thời điểm, Ninh Hinh lần nữa dừng bước, những người khác sắc mặt cũng nhao nhao biến đổi. Có người đang tại chạy về đằng này. Ninh Hinh nhìn khe thung lũng phương hướng nói ra, tất cả mọi người có thể suy đoán được, từ bên này hạp cốc tới. Là thú nhân không thể nghi ngờ. Thú nhân làm sao tới nhanh như vậy? Ninh Ý nhíu mày nói ra. Thú nhân đối với thú âm hoa khí tức thập phần mẫn cảm. Ô Vũ Hàm sắc mặt cũng không nên, nàng có thể cảm giác được hướng bên này chạy tới thú nhân số lượng cũng không ít. Những thứ này thú nhân cũng có khả năng phải đi trợ giúp. Ninh Hinh trầm giọng nói, lần này linh giới Cửu Châu xuất động không ít cao dài tu sĩ, hơn nữa mảnh vỡ hấp dẫn, mặc dù là tại hang yêu bạn, thú nhân cũng chưa chắc ngăn cản được. Đi thôi. Trước ra hạp cốc rồi hay nói. Bởi vì Ninh Hinh đám người đánh chết, không ít thú âm hoa trực tiếp bị buộc ra hạp cốc, vừa ra tới, cùng với bị điểm phái ra trong cự đạo tu thú nhân đánh lên. Chứng kiến thú âm hoa, nhiều người thú nhân hai mắt bắn ra tia sáng chói mắt, bất chấp chạy đi, vọt thẳng hướng thú âm hoa. Ninh Hinh đám người ra hạp cốc thời điểm, liền thấy một đám thú nhân đang khắp nơi đuổi theo, tranh mua thú âm hoa. Thu hồi Phật thủ về sau, Ninh Hinh nhìn về phía Ô Vũ Hàm, Ô đạo hữu, giúp một việc. Nàng dẫn bọn hắn thông qua hạp cốc, bọn họ cũng nên có chút tỏ vẻ. Xin mời nói. Ô Vũ Hàm không chút suy nghĩ nói ra. Giúp chúng ta chặn đường một chút những thú nhân kia. Ninh Hinh nhìn về phía đám tu kia vì đều tại độ kiếp kỳ trở lên thú nhân. Chúng ta chỉ 5 người, con thú kia người còn có hơn mấy chục một đây, như thế nào ngăn đón. Ô Vũ Hàm còn chưa nói, một ố gia tu sĩ liền trước tiên mở miệng rồi. Không cần các ngươi dốc sức liều mạng chặn đường, chỉ cần tại thú nhân muốn chạy trốn thời điểm. Quấy nhiễu bọn họ một chút. Mục Ninh Ý biết rõ chính mình ý của tỷ tỷ, tức giận nhìn Ô gia tu sĩ. Được. Ô Vũ Hàm lập tức đáp ứng xuống. Như vậy đa tạ rồi. Ninh Hinh cùng Ninh Ý liếc nhau một cái, hai người một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ.

Ô gia tu sĩ cũng không có hỏi đến, bảo trì trầm mặc. Ô đạo hữu, yêu bạt vương ở bên trong. Ninh Hinh đột nhiên hỏi. Đang đi về hướng cửa đá, Ô Vũ Hàm bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Ninh Hinh, vâng. Bất quá hiện tại hắn có lẽ đang tu luyện thiên sát thú minh quyết, không rảnh bận tâm chúng ta, đây là chúng ta cướp lấy mảnh vỡ thời cơ tốt nhất. Chương 856, Vô Trần Thần Thủy. Cao lớn trầm trọng cửa đá từ từ mở ra, phát ra trầm muộn âm thanh, Ô Vũ Hàm mắt nhìn đứng tại chỗ bất động Ninh Hinh tỷ đệ, không nói gì, liền dẫn Ô gia tu sĩ tiến nhập cửa đá. Tỷ, ta thế nào cảm thấy Ô Vũ Hàm tựa hồ đối với đây cửa đá tựa hồ rất quen thuộc tựa như. Bọn họ dò xét hồi lâu đều không có phát hiện mở ra cửa đá chốt mở, Ô Vũ Hàm thứ nhất là phát hiện, điều này làm cho Mục Ninh Ý cảm thấy kỳ quái. Nàng có lẽ có phương diện này thiên phú đi, đi, chúng ta cũng đi vào. Ninh Hinh tùy ý nói ra, ngẩng đầu liếc mắt vẫn đang có thể thấy rõ ràng bầu trời đêm, vòng thứ 9 huyết nguyệt chỉ có một nho nhỏ lỗ hổng liền muốn viên mãn. Trở ra, cẩn thận một chút, yêu bạt vương lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ô Vũ Hàm sở dĩ sảng khoái như vậy mở ra cửa đá, một phương diện đoán chừng chính là vì tranh thủ thời gian, một phương diện khác, đoán chừng là đánh của bọn hắn tiến vào sau cửa đá, nếu yêu bạt vương đột nhiên xuất hiện, bọn họ thuận tiện còn có thể giúp đỡ ngăn cản. Ừm. Hai người rất nhanh đi vào cửa đá, đi vào, cửa đá một tiếng keo kẹt đóng lại, đây đóng cửa tốc độ có thể so sánh mở cửa lúc nhanh hơn rất nhiều. Tiến vào sau cửa đá, là một chỗ khác càng thêm trống trải, không ngừng hướng kéo dài xuống, nhìn không tới phần cuối thạch động. Ninh Hinh cùng Ninh Ý bây giờ liền đứng ở một chỗ chỉ có vài thước lớn lên trên thạch bích. Trong thạch động thiêu đốt lên một đám to lớn ngọn lửa màu đỏ, đem thạch động nửa bộ phận trên chiếu lên đốm lửa. Bên vách đá duyên cớ là từng vòng chỉ rộng 1 mét, không ngừng xuống nấn ná thang đá, mỗi một vòng thang đá bên trên đều thiêu đốt lên một ít đám ngọn lửa màu đỏ. Lúc này, Ô Vũ Hàm cùng Ô Gia Tu Sĩ đã hạ xuống tầm vài vòng thang đá trở xuống. Ninh Hinh nhìn chăm chú Ô Gia Tu Sĩ trong chốc lát, lại nhìn một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ. Rất nhanh lấy ra một viên thuốc, đem đan dược ăn vào. Ninh Ý tiếp nhận đan dược, không hề nói gì, trực tiếp ăn vào, sau đó mới hỏi, tỷ, trong này có phải hay không có vấn đề gì? Thời gian dài nhìn những thứ này ngọn lửa màu đỏ sẽ bị lạc tâm trí. Nói qua, Ninh Hinh liền dọc theo thang đá đi xuống, Ninh Ý lập tức đi theo. Nghe này, Ninh Ý ánh mắt lóe lóe, nhìn nhìn mấy vòng phía dưới vững bước đi về phía trước Ô Vũ Hàm đám người, trong lòng có chút bị đè nén. Khó trách Ô Vũ Hàm như vậy mà đơn giản liền mở ra cửa đá, nguyên lai là tại trong này đợi của bọn hắn. Nhìn ra được bọn họ là biết rõ ngọn lửa này tác dụng, bất quá lại không nói cho bọn hắn biết, lòng dạ đang chém. Mất đi lúc trước hắn còn cảm thấy người Ô Vũ Hàm cũng không tệ lắm. Ninh Hinh nhìn vẻ mặt khó coi đệ đệ, lập tức đã biết rõ trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào, người ta không có có nghĩa vụ nói cho chúng ta biết tiềm ẩn nguy hiểm, nếu là thật lâm vào nguy cơ, cũng chỉ có thể trách chính mình rèn luyện không đủ, thực lực không đủ. Ta biết rồi. Sau đó Ninh Hinh tỷ đệ tốc độ không nhanh không chậm, một mực cùng Ô Gia tu sĩ bảo trì khoảng cách nhất định. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hinh Ninh Ý trong lòng đạo kia triệu hoán càng rõ ràng, hai người biết, mảnh vỡ đang ở phụ cận rồi. Thang đá tận dưới đáy, trên thạch bích tất cả đều là nguyên một đám không biết đi thông phương nào thạch động, Ninh Hinh tỷ đệ xuống thời điểm, Ô Gia tu sĩ đã không có thân ảnh, đối với cái này, hai người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ninh Hinh nhắm mắt cảm ứng một thoáng, trực tiếp cùng Ninh Y đi vào một cái trong đó thạch động. Trong thạch động là một mảnh dài hẹp đan xen ngang dọc thông đạo, đi ở bên trong tựa như tiến nhập mê cung, nếu không có mảnh vỡ cảm ứng, Ninh Hinh cũng không cách nào cam đoan có thể thuận lợi đi ra thạch động. Thì, ngươi xem, lối đi này trông có dấu hiệu. Ninh Y chỉ vào thạch bích đỉnh một chỗ cực không thấy được màu đỏ dấu hiệu nói ra. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, nàng cũng chú ý tới, bọn họ đi thông đạo tựa hồ cũng có như vậy một dấu hiệu. Những thứ này đoán chừng chính là chỉ dẫn thu nhân đến mảnh vỡ trô ở dấu hiệu. Ngay tại lúc đó, Ô Gia tu sĩ đang đầu góc choáng váng cùng sau lưng Ô Vũ Hàm, thật nhanh xuyên thẳng qua tại đồng dạng có màu đỏ dấu hiệu thạch động trong thông đạo. Vẻ mặt Ô Vũ Hàm có chút nóng nảy, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, trong thạch động hung sát chi khí dao động bắt đầu dần dần chậm lại rồi, đây cho thấy yêu bạt vương tu luyện đã tiến vào khâu cuối cùng, lúc nào cũng có thể chấm dứt tu luyện. Luyện thành thiên sát thú minh quyết yêu bạt vương tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể trên đối với, phải trước đây đạo kia mảnh vỡ, ly khai hang yêu bạt. Một hồi 7 lần quạt 8 lần rẽ sau đó Ninh Hinh tỷ đệ cùng Ô Gia tu sĩ một trước một sau gần như cùng lúc đó tiến vào một cái thật lớn huyệt động. Trước tiên, Ninh Hinh cùng Ô Vũ Hàm ánh mắt liền trên không trung đối mặt, hai trong mắt người tức hơi kinh ngạc lại cảm thấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai người ánh mắt nhất ngộ tức thu, chuyển hướng về phía trong huyệt động kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ hỏa trì. Cùng với hỏa chỉ bên trên lơ lửng thịnh trang chất lỏng màu xanh lam thạch thung lũng cùng thạch thung lũng trên không viên kia tản ra ánh sáng tím mảnh vỡ. Trong huyệt động tràn ngập nhu hòa ánh sáng tím, tìm không thấy một tia hào quang màu đỏ. Tuy rằng mảnh vỡ chỉ lớn chừng quả đấm, cũng kia phát ra ánh sáng tím vẫn đang tính áp đảo đem hỏa trong ao ngọn lửa màu đỏ hoàn toàn bao trùm ở rồi. Hai mắt Ninh Hinh chăm chú nhìn hỏa diễm trên không chất lỏng màu xanh lam, thần sắc có chút biến hóa bất định. Vừa tiến vào huyệt động, nàng liền phát hiện trong này trước mặt ánh sáng tím cùng lúc trước những cái kia mảnh vỡ phát ra không giống với. Cái khác mảnh vỡ phát ra ánh sáng tím, mang theo rõ ràng tính công kích, thường nhân căn bản vô pháp khoảng cách gần tới gần, chớ nói chi là hấp thu bên trong năng lượng. Mà trong thạch động này ánh sáng tím, chẳng những không có tính công kích, ngược lại còn thập phần nhu hòa, không cần thử, nàng cũng biết, đây ánh sáng tím có thể tùy ý hấp thu, nhìn xem một bên thần sắc kích động ô gia tu sĩ có thể xác định điểm này. Khó trách thú nhân thực lực tăng trưởng phải như vậy nhanh, yêu bạt vương đoán chừng không ít lại để cho thú nhân hấp thu ánh sáng tím đi. Ánh sáng tím cải biến, tuyệt đối cùng kia thạch trong chậu chất lỏng màu xanh lam có ánh sáng, nhưng kia chất lỏng màu xanh lam là cái gì chứ? Lại đối với ánh sáng tím có mạnh như vậy tác dụng? Đó là vô trần thần thủy, mảnh vỡ phát ra ánh sáng tím trải qua thần thủy tẩy rửa, có thể để người ta tự do hấp thu. Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Vô trần thần thủy này nghe rất cao cấp, nhưng vì cái gì trong này sẽ có đây? Hơn phân nửa cùng hỏa trong ao những cái kia đỏ sát hỏa có quan hệ. Đỏ sát hỏa, danh tự cũng rất chuẩn xác. Hỏa trong ao ngọn lửa màu đỏ cùng lúc trước bọn họ tiến vào sau cửa đá gặp phải ngọn lửa màu đỏ, đều dựa vào hấp thu hung sát khí mới có thể một mực bất diệt. Đỏ sát hỏa ẩn chứa hung sát khí quá mạnh mẽ, nếu khuyết tán ra, đây trong hang yêu bản sợ chắc là sẽ không có sinh linh tồn tại. Vô trần thần thủy có thể áp chế hung sát khí, ở giữa thiên địa chú ý một âm dương hòa hợp, đoán chừng chính là nguyên nhân này, nơi đây mới xuất hiện vô trần thần thủy đi. Ô Vũ Hàm nhìn thần sắc không rõ Mục Ninh Hình, cùng dù bận vận ung dung nhìn mảnh vỡ Mục Ninh Ý, cường lực ngăn lại muốn lập tức xông đi lên tranh đoạt mảnh vỡ ô gia tu sĩ. Không thể cùng Mục Ninh Hình tỷ đệ đánh nhau, nếu không, tuyệt đối sẽ kinh động yêu bạc vương, đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ đi. Mục Đạo Hữu, không biết ngươi có tính toán gì không? Ô Đạo Hữu có tính toán gì không? Ninh Hình khiêu mi nhìn Ô Vũ Hàm, cùng vẻ mặt vội vàng ô gia tu sĩ. Ta hy vọng Mục Đạo Hữu có thể mang mảnh vụ này nhường cho chúng ta. Dựa vào cái gì? Ninh Hinh bất ngờ nhìn Ô Vũ Hàm. Bởi vì đệ đệ của ngươi Mục Ninh Ý đã từng cấp đi ô gia chúng ta tử tinh mảnh vỡ. Chương 857. Ô Đạo Hữu, cũng biết ta vì cái gì không có tìm các ngươi gây phiền phức. Ninh Hinh cười nhìn về phía Ô Vũ Hàm cùng ô gia tu sĩ. Ô Vũ Hàm nhíu mày, có chút không rõ Mục Ninh Hinh nói lời này nguyên nhân. Xác thực mặc kệ Ninh Ý là có tâm cũng tốt, vô tình ý thôi được. Là hắn trước cướp đi các ngươi tử tinh mảnh vỡ, cho nên, đối với các ngươi ô gia đưa hắn nhốt hơn 1.000 năm, ta cũng không có truy cứu. Ninh Hinh mà nói lại để cho Ô Vũ Hàm mày nhíu lại phải càng khẩn, nàng biết rõ Mục Ninh Hinh phải biểu đạt cái gì. Nhìn Ô Vũ Hàm thần sắc biến hóa, Ninh Hinh tiếp tục nói, trong mắt của ta, Ninh Ý cùng các ngươi ô gia sớm sẽ không có bất luận cái gì liên quan, cho nên, kính xin ô đạo hữu ngày sau không cần lấy thêm mảnh vỡ chuyện nói chuyện. Mục Ninh Hinh, ngươi không nên quá phận. Một vị ô gia tu sĩ nộ khí đằng đằng chỉ vào Ninh Hinh nói ra. Ta quá phận. Ninh Hinh bật cười một tiếng, nếu không, ngày sau ta cũng đem bọn ngươi ở lại thiên vận linh giới ngốc 1-2 ngàn năm, thuận tiện nếm thử ta luyện chế độc tế tư vị. Đối với ô gia tu sĩ đối với Ninh Ý trà tấn, Ninh Hinh trong nội tâm một mực thập phần chú ý, nếu không phải biết rõ Ô Vũ Hàm năng lực tiên tri, nàng thật đúng là muốn chính trị một phen ô gia tu sĩ. Mục Ninh Hinh, nếu không phải Vũ ngậm ngăn đón, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự sợ ngươi sao? Ô gia một tán tiên trầm giọng nói. Thử nhìn một chút. Ninh Hinh nụ cười trên mặt cũng thu liễm, tay phải một chuyến, ánh sáng màu xanh lập lòe, thanh long phiến liền xuất hiện ở trong tay nàng, làm cho người ta hơi thở ngột ngạt lập tức trong huyệt động truyền vang. Mục Ninh Ý vừa thấy, lập tức cũng đem kim cung tế ra, nhìn chằm chằm ô gia tu sĩ. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Mục Đạo Hữu, ngươi làm như vậy sẽ kinh động yêu bạt vương. Nhìn Mục Ninh Hinh không hề cố kỵ đem uy thế phóng xuất ra, Ô Vũ Hàm trong nội tâm cả kinh. Kinh động đến yêu bạt vương cũng không tệ, vừa vặn còn có thể ngăn cản hắn tu luyện. Ninh Hinh không quan tâm chút nào nói. Vẻ mặt Ô Vũ Hàm khẽ động, Mục Ninh Hinh là cố ý làm như vậy, nàng chính là muốn yêu bạt vương giận ra, ý đồ ngăn cản hắn tu luyện thiên sát thú minh quyết. Ô Đạo Hữu, ngươi cũng biết, ta cũng không muốn cùng ngươi vì địch, thế nhưng là ngươi phải ước thúc tốt dưới tay ngươi ô gia tu sĩ, ta là người lòng dạ không là rất lớn, chưa chừng một không chú ý bị chọc giận, liền xuất thủ. Ninh Hinh nhìn Ô Vũ Hàm nói ra, âm thanh bình tĩnh không lay động, như là tại trần thuật sự thật, hoặc như là đang cảnh cáo toàn cái gì. Đương nhiên, ta cũng chưa từng có nghĩ tới phải đối địch với Mục Đạo Hữu. Ô Vũ Hàm nghiêm khắc ngăn lại còn muốn nói điều gì ô gia tu sĩ.